Đại lão cư nhiên khai cái manh tân tiểu hào. Tác giả, Hàn Tuyết Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 134. Chương 134, Tô Bất Ngữ đèn kéo quân kỹ năng mới vừa một kết thúc. Treo ở hai người trung ương đèn kéo quân liền lập tức tán thành vô số kim mang. Phiêu ở không trung giống như từng con đom đóm, rồi sau đó chậm rãi tắt cái kia. Cửa động ngoại truyện tới nữ hài tử sức sẹo Hán Ngữ Thanh, Tô Bất Ngữ cùng Lý Bạch liếc nhau, Lý Bạch trừng Tô Bất Ngữ, đều là ngươi kỹ năng đưa tới. Tô Bất Ngữ sờ sờ cái mũi, ngây ngô cười, hắn quay đầu hỏi, ai a? Nữ hài tử thấp giọng nói, thúc thúc, có thể làm ta đi vào trốn một trốn sao? Thiên quá tối, ta sợ, Lý Bạch hạ giọng nhắc nhở nói. Có thể lên tới hỗn loạn hải thí luyện giả, ta cũng không tin nàng sẽ nhiều sợ hắc Tô Bất Ngữ. Chúng ta cái này động tương đối tiểu, chỉ có thể tác hạ hai người, nữ hai tử lập tức nói. Không, không quan hệ, ta liền ngồi ở ngoài động liền hảo, tốt xấu cũng có thể ly các ngươi gần một ít, Lý Bạch bất mãn nói thầm. Bị nàng như vậy ngồi xuống, chúng ta cửa động không phải bại lộ. Còn không bằng làm nàng trực tiếp tiến vào, Tô Bất Ngữ hỏi. Người biến thành động vật là cái gì? Nữ hài tử tiểu tiểu thanh, là con thỏ, Lý Bạch nhẹ nhàng thở ra. Này cảm tình hào, mọi người đều tựa hồ động vật ăn cỏ. Ta cũng không cần quá lo lắng đề phòng, Tô Bất Ngữ nhìn trong động. Nếu không ngươi vẫn là vào đi, chúng ta nơi này còn có thể không ra một điểm nhỏ địa phương. Hy vọng ngươi không ngại, nữ hài tử lập tức nói. Không ngại, không ngại, ta cái đầu rất nhỏ, nói. Cửa động liền thăm tiến một con thỏ trào. Thỏ trào ấn lùm cây. Chính mình tắc từ lùm cây phía trên, ai nha, một tiếng ngã vào tiến vào tiểu nữ hài ấn mặt đất. Mờ mịt mà ngẩng đầu, đó là một cái tóc vàng mắt xanh ngoại quốc tiểu nữ hài. Đỉnh đầu con trương tai thỏ. Miệng là con thỏ tam cánh miệng. Tay chân cũng tất cả đều biến thành con thỏ chân cẳng, Lý Bạch không rõ. Ngươi vì cái gì một hai phải chen vào chúng ta trong động? Chẳng lẽ muốn giả heo ăn thịt hổ? Vậy ngươi đã có thể lừa sai người. Chúng ta nơi này chính là có một cái giả heo ăn thịt hổ người thạo nghề đâu, Lý Bạch nói nhìn Tô. Bất Ngữ liếc mắt một cái, Tô Bất Ngữ, hắc hắc cười. Đa tạ khích lệ, Lý Bạch, ngoặc kép. Ai khen ngươi, hắn liền không nên cùng hắn đồng hành, không bị hắn lừa chết, cũng đến bị hắn sống sờ sờ tức chết không thể, tiểu nữ hài hướng trong một góc rụt rụt. Nhỏ giọng nói, phiền toái thúc thúc, cảm ơn thúc thúc ta chỉ cần tìm được ca ca ta thì tốt rồi, Tô Bất Ngữ nghiêng đầu. Ngươi cùng ca ca ngươi ở thí luyện trường thất lạc, tiểu nữ hài mãnh gật đầu, Tô Bất Ngữ ôn thanh hỏi. Ngươi tên là gì? Lý Bạch nhịn không được nhíu mày, cái này tiểu nữ hài nên không phải là vừa rồi chết cái kia thí. Luyện giả muội muội đi. Tiểu nữ hài cúi đầu, đem chính mình mặt vùi vào chính mình tiết trắng con thỏ mau chung. Nàng hàm hàm hồ hồ nói. Ta kêu Alice, Tô Bất Ngữ lắc lắc đầu, nguyên lai không phải, Lý Bạch ra tiếng nói. Ca ca ngươi tên gọi là gì? Lớn lên cái gì bộ dáng? Có lẽ chúng ta phía trước chúng ta có gặp qua, Alice tựa hồ rất sợ Lý Bạch. Nàng hướng Tô Bất Ngữ phương hướng né tránh, Lý Bạch càng khí. Hắn không nghĩ ra nói. Rõ ràng ngươi là cái không biết xấu hổ kẻ lừa đảo. Vì cái gì hắn sẽ càng sợ ta? Tô Bất Ngữ cười tủm tỉm. Đại khái là bởi vì ta lớn lên đẹp. Lý Bạch, ngoặc kép, phi, Alice con thỏ lỗ tai chết đến sau đầu. Nhỏ giọng nói, ca ca ta kêu lãnh lệ, hắn cùng ta lớn lên không giống nhau, hắn là tóc đen mắt đen, ca ca ta người phi thường hảo, Lý Bạch, các ngươi hai cái không phải thân sinh huynh muội. Alice ôm đầu gối gật đầu, lại vội vội vàng vàng bổ sung, nhưng là, ca ca ta đối ta phi thường hảo. Tô Bất Ngữ nhìn từ trên xuống dưới Alice, thấy nàng thân thể tựa hồ chưa kinh quá rèn luyện, gật đầu nói. Đã nhìn ra, ca ca ngươi đem ngươi bảo hộ thật tốt quá, hắn dừng một chút. Chậm rãi nói, ngoặc kép, như vậy nhưng không tốt lắm ơ siêu, Lý Bạch chừng hắn. Ngươi lại đã biết, Tô Bất Ngữ bất đắc dĩ cười nói. Ta lúc sau nhưng không tính toán lại lừa ngươi. Ngươi cũng không cần lại như vậy nhằm vào ta đi. Lý Bạch, ta không tin, Tô Bất Ngữ nhún nhún vai. Quay đầu đối Alice nói. Ta không biết ca ca ngươi là nghĩ như thế nào. Nhưng là, nếu hắn không nghĩ hại chết ngươi, chính mình cũng không nghĩ bị liên lụy chết nói. Tốt nhất vẫn là đem huấn luyện của ngươi đề thượng nhật trình, lộ muốn chính mình đi. Ca ca ngươi không giúp được ngươi cả đời, Alice rũ xuống lông mi. Biểu tình u buồn, ân, cảm ơn thúc thúc, ta sẽ đối ca ca nói, qua một lát, nàng lại bất an mà quay đầu hướng ra ngoài xe mơ siêu Lý Bạch. Ngươi đang xem cái gì? Alice cười cười, không, không có gì, Tô Bất Ngữ ôm cánh tay, nhắm mắt lại, cúi huyệt động vách tường, một bộ đã ngủ bộ dáng, nhưng hắn như cũ dựng lỗ tai nghe Alice bên kia truyền đến động tĩnh, chờ Alice hướng cửa động xem. Lần thứ ba thời điểm, Tô Bất Ngữ đột nhiên nói, người đang đợi ai lại đây? Ai? Alice mở to hai mắt, mờ mịt vô thố, Lý Bạch nhìn về phía Tô Bất Ngữ. Ngươi phát hiện cái gì? Tô Bất Ngữ mỉm cười đối Alice nói. Ngươi liên tiếp nhìn về phía cửa động bên ngoài. Trong miệng còn lẩm bẩm. Có phải hay không ngươi kỹ năng có thể cho người truy tìm tiến đến? Ngươi với ai hợp tác? Là muốn đem chúng ta một lưới bắt hết? Alice bị Tô Bất Ngữ nói á khẩu không trả lời được. Má nàng ửng đỏ, ánh mắt xấu hổ. Xin lỗi, ta cũng không nghĩ. Thúc thúc, thật sự thực xin lỗi, Tô Bất Ngữ cười một tiếng. Thế giới này, xin lỗi là nhất vô dụng, bất quá. Tô Bất Ngữ đè lại Alice đầu. Ta tha thứ ngươi lúc này đây. Hảo hảo tìm được ca ca của ngươi đi. Hắn nói vậy cũng cấp không được, Alice khó có thể tin mà nhìn chằm chằm Tô Bất Ngữ. Trong mắt sương mù mênh mông một mảnh. Thúc thúc, Tô Bất Ngữ đầu ngón tay khẩy khẩy Alice tóc vàng. Từ nàng tóc dài lấy ra một chương màu vàng nghệ trang giấy cắt thành tiểu nhân, hắn nhéo cái kia. Giấy vàng tiểu nhân đặng chân, liều mạng giấy giụa, hắn nói. Đây là uy hiếp ngươi, làm ngươi không thể không như vậy làm đồ vật đi. Alice biểu tình càng thêm giật mình, Lý Bạch vội vàng hỏi. Đây là thứ gì, Tô Bất Ngữ khẽ cười một tiếng. Một cái tiểu quỷ. Quỷ quỷ khí xiếc thôi, Alice tay chân cùng sử dụng mà bỏ dậy. Cảm ơn, Tô Bất Ngữ lắc đầu. Không cần, ngươi nếu là cảm tạ ta, phải hảo hảo rèn luyện chính mình đi. Đừng cho ngươi cùng ca ca ngươi hối hận còn có. Không cần tiếp cận sương mù địa phương, ăn huyết nhục nói. Chỉ cần một chút như vậy đủ rồi, Lý Bạch nghẹn họng nhìn chân chối. Hắn không nghĩ ra Tô Bất Ngữ vì cái gì sẽ đem chính mình thật vất vả biết được tình báo. Tất cả đều không hề giữ lại mà nói cho Alice, Alice ôm chính mình cánh tay. Màu lam nhạt trong ánh mắt ngấn lệ lập lòe. Thúc thúc vì cái gì đối ta tốt như vậy? Tô Bất Ngữ thở dài. Lại sờ sờ nàng đầu. Nghiêm túc nói, bởi vì hy vọng tiểu thư ngươi có thể khỏe mạnh vui sướng lớn lên. Ngươi thật là ta ở Kim Tự Hải Trung gặp qua nhỏ nhất hài tử. Ca ca ngươi có thể đem ngươi chiếu cố tốt như vậy. Cũng không dễ dàng, Alice ân, một tiếng. Ta biết, Alice cũng sẽ hảo hảo chiếu cố ca ca, hảo. Đi nhanh đi, lại vẫn trong chốc lát. Bọn họ liền chạy đến, Alice chiều Tô Bất Ngữ cúc một cung. Thật dài tay thỏ theo nàng động tác trước sau cong chiết nàng nhảy ra ngoài động. Quay đầu lại nhìn Tô Bất Ngữ liếc mắt một cái. Ngọt ngào mà cười một chút. Thúc thúc, Alice sẽ báo đáp ngươi, dứt lời. Nàng liền chạy không thấy bóng dáng, Tô Bất Ngữ quay đầu lại. Liền thấy Lý Bạch đang dùng một loại ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn hắn, Tô Bất Ngữ cười. Ngươi nhìn cái gì, Lý Bạch, xem ngươi như thế nào đối với ta liền hãm hại lừa gạt. Đối với nhân gia tiểu nữ hài liền ôn nhu săn sóc. Hợp lại ngươi là xem người hạ đồ ăn đĩa sao? Tô Bất Ngữ, tấm tắc, nguyên lai ngươi là muốn cái này. Sớm nói a, ngươi từ từ, ta, không đợi Lý Bạch đem nói cho hết lời. Tô Bất Ngữ liền đem tay ấn ở Lý Bạch trên đầu. Cười nói, tiểu thư, người muốn cũng hảo lớn lên nha, Lý Bạch nhắc tới bàn tay. Người xem ta bao cát đại nắm tay, Tô Bất Ngữ tốc độ cực nhanh mà thu hồi tay. Nói chuyện liền nói lời nói, động tay động chân tính cái gì? Lý Bạch, ngoặc kép, ngươi cho ta đứng đắn điểm, kia trương giấy vàng tiểu nhân là chuyện như thế nào? Hắn thuận tiện hướng Tô Bất Ngữ trong tay xem xét liếc mắt một cái. Lại không có phát hiện giấy vàng tiểu nhân tung tích từ từ. Giấy vàng tiểu nhân đâu? Lý Bạch lắp bắp kinh hãi. Sợ có tai họa tới cửa, hắn nhìn chằm chằm Tô Bất Ngữ đôi mắt. Tô Bất Ngữ sờ sờ cái mũi. Ngượng ngùng cười cười, rồi sau đó, chậm rãi đem tầm mắt thượng di. Rơi xuống Lý Bạch trên đỉnh đầu, Lý Bạch trong lòng một cái, lột bột ngươi mẹ nó lại. Hố ta, ha ha ha, đừng nhúc nhích giận, hiểu lầm, đều là hiểu lầm, ta vừa mới sờ ngươi đầu thời điểm. Đã quên trong tay cầm giấy vàng tiểu nhân. Ha ha, Lý Bạch vẫn luôn đuổi giết Tô Bất Ngữ đến cửa động ngoại. Lại cùng mặt khác hai cái thí luyện giả đúng rồi vừa vặn, Được đến lại chẳng phí công phu. Các ngươi cư nhiên chính mình từ mai rùa đen tử ra. Ra, cái kia là thí luyện giả ở nhìn thấy Tô Bất Ngữ một cái chớp mắt. Trong miệng nói tất cả đều tạp trụ trên đỉnh đầu xẹt qua một mảnh hắc ảnh. Phía trên cùng hắn hợp tác thí luyện giả cười nhạo. Ngươi gặp được ai? Cư nhiên dọa liền lời nói đều sẽ không nói. Hắn chụp đánh cánh chậm rãi rơi xuống. Không quan tâm là ai? Liền tính là đứng hàng đệ nhất Tô. Hắn đôi mắt mở lưu viên. Trong miệng nói cũng trở nên lắp bắp lên, Lý Bạch thần sắc càng thêm kỳ quái. Hắn quay đầu nhìn Tô Bất Ngữ. Ngươi, Tô Bất Ngữ cua lộc cái đuôi. Không chút hoang mang mà hướng về phía cái kia trường một đôi điêu cánh. Miệng cũng biến thành điêu miệng nam nhân chào hỏi, đã lâu không thấy. Hoặc là nói, lần đầu gặp mặt Tô Bất Ngữ nghiêng đầu cười. Tiểu quỷ thúc, Lý Bạch lập tức nhìn về phía nam nhân kia, nam nhân ăn mặc một kiện màu trắng. Trường bào, bên hông dùng giấy vàng ở giữa mang, màu đen tóc dài cũng bị giấy vàng chát khởi. Hắn trên chân đặng một đôi guốc gỗ, nhìn qua giống như là cái tinh thông quỷ sự âm dương tiên sinh. Lại như là phóng đãng tiêu dao ngụy tấn thế gia con cháu. Hắn dung nhan tái nhợt, thân hình gầy ốm. Quỷ khí dày đặc, hết chương.